Thần trong các vị thần, chương 313, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết chết lũ ma thú, Bill đã chọn lọc lại những con có thể dùng làm thức ăn, kết quả là cạo lông lột da của con bạo phong ma sói, đem thịt của nó bỏ lên đống lửa nướng, chỉ trong chốc lát, họ đã có món thịt nướng, thơm phức mà ăn. Phải công nhận là thịt của con bạo phong ma sói cực kỳ khó nuốt, có vị chua và dai nhách, ngoài ra còn bốc mùi hôi nữa chứ. Thế nhưng, ở một nơi như thế này, có vài miếng thịt ăn là tốt lắm rồi. Nên Tiền Thế Kiệt cũng chẳng đòi hỏi nhiều, cứ tưởng tượng đó là miếng thịt bò nướng, nhắm mắt bỏ vào miệng nhai. Còn Bill thì dường như đã ăn quen những món như thế này, trông mặt hắn ăn thịt của con bạo phong ma sói ngon lành như đang ăn món cao lương mỹ vị gì đó vậy. Đi hết 2 ngày đường, cuối cùng thì họ đã tiến tới gần khu vực trung tâm của khu rừng băng phong. Nằm ở khu vực trung tâm của khu rừng băng phong, có một cái hồ nước rất lớn, gọi là băng phong hồ. Đó là cái hồ cung cấp nguồn nước uống vô tận cho các con ma thú sinh sống trong khu rừng băng phong. Cho nên ngày thường muốn săn được nhiều ma thú, các đội phiêu lưu có quy mô lớn mạnh thường mai phục ở xung quanh hồ để chờ thời cơ ra tay. Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần sơ sẩy một chút có thể mất mạng như chơi. Vì lúc này đang là mùa đông, mặt hồ đã đóng băng hoàn toàn, và lại lũ ma thú đa số đều đang ngủ đông, nên lúc này đi tới băng phong hồ tương đối an toàn. Nếu như là mùa xuân hoặc mùa hè, lũ thú quanh quẩn bên hồ tuyệt đối không dưới 100 con. Tới khi đó, ngay cả những đội phiêu lưu lớn mạnh cũng tỏ ra rất nhụt nhè khi đi tới khu vực này. Lúc này Tiền Thế Kiệt và Bill đã bước tới cánh rừng gần khu vực băng phong hồ. Họ phát hiện có một doanh trại có quy mô khá lớn đóng ở gần sát bên rìa khu rừng. Nhìn thấy những lá cờ treo trên doanh trại, Bill lộ ra vẻ mặt vui mừng, thót lên. Chính là đội phiêu lưu Bạch Hồ, đội phiêu lưu Bạch Hồ. Tiền Thế Kiệt nhìn về doanh trại phía xa, Bill mỉm cười ngật đầu. Vâng ạ, đó là đội phiêu lưu nổi tiếng nhất trong đại lục Aiden, do đội trưởng Mudo dẫn dắt. Đó là đội phiêu lưu có quy mô lớn nhất và chất lượng nhất trong đại lục Aiden. Đội trưởng Mudo là một tay hảo hán, kinh nghiệm trong nghề săn bắt ma thú của ông ta rất phong phú, ông ta đã theo đuổi nghề này hơn 30 năm nay rồi. Bất kỳ ai trong lĩnh vực này đều kính trọng ông ta. Chấm, câu nói của Bill vừa dứt, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng. Xịt xịt, hai mũi tên từ trên cành cây ở phía trước bắn xuống với tốc độ rất nhanh và chính xác. Bill hét lớn, cẩn thận, Tiền Thế Kiệt vẫn rất bình tĩnh, nhìn thấy hai mũi tên đã bắn tới trước mặt. Anh ta không thèm né tránh, trực tiếp vung tay lên chụp lấy hai mũi tên. Bạch bạch, chỉ trong nháy mắt hai mũi tên đã nằm gọn trong tay của Tiền Thế Kiệt. Bill nhìn thấy cảnh đó cũng phải vang lên những lời thán phục. Là người hả? Một giọng nói lanh lảnh từ trên cành cây vang lên, chỉ thấy một bóng người từ trên cành cây vừa bắn ra hai mũi tên nhảy xuống, sau đó từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt và Bill. Đó là một chàng thanh niên còn khá trẻ, mặc một bộ giáp da màu nâu, tay cầm cây cung bằng kim loại, phía sau lưng có treo một bó tên. Chàng thanh niên đó vừa nhìn thấy Bill, vẻ mặt thay đổi liên tục từ sự vui mừng chuyển thành kinh ngạc tới cuối cùng lại biến thành vẻ nghi ngờ. Hắn ngập ngừng nói, là Bill bên đội sói thần sao? Bill lập tức bước về phía trước thi lễ với hắn một cái, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, tôi là Bill, đội trưởng đội sói thần. Xin hỏi đội trưởng Mudo có ở đây không vậy? Tên thanh niên lập tức đứng thẳng người thi lễ. Vâng, tôi đã nghe đội trưởng Mudo kể về tài năng của ngài rất nhiều rồi, hôm nay gặp được ngài quả là một niềm vinh hạnh lớn của tôi. Đội trưởng Mudo đang ở trong doanh trại, mời ngài đi theo tôi. Nói xong, hắn làm ra tư thế mời đi, sau đó dẫn Tiền Thế Kiệt và Bill đi thẳng vào trong doanh trại cách trương.